Chiến tranh vị diện, chương 34, đột phát bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và trong Phương gia xuất hiện một số người như vậy, nhưng vì ảnh hưởng bởi quyền lực quá cao của gia chủ nên bọn hắn không dám biểu hiện ra ngoài, cũng chỉ mấy năm nay vì gia chủ bắt đầu từ từ lui ra khỏi quân đội, và xưa nay lão chưa từng quan tâm tới gia tộc Khô nên dã tâm của những người này mới từ từ bộc lộ ra, làm cho lão nguyên soái phát hiện, sau đó thì không khí có chút lúng túng. Nhưng thời gian trôi qua thì cũng có người lục tục đứng dậy cáo từ, bọn hắn cũng cần trở về nhà đón năm mới. Cho nên thời gian trôi qua số người cũng càng ngày càng ít, cho đến đại sảnh chỉ còn lại trực hệ của Phương Nguyên Soái, mà trong quá trình này, Phương Thần cũng có mặt, hắn chứng kiến từ đầu đến đuôi, vì cảm giác của hắn càng ngày càng nhạy cảm. Nên trong quá trình này hắn phát hiện có vài ánh mắt mang ý tứ không tốt bắn tới trên người mình, điều này làm hắn hết sức cảnh giác. Lúc nãy thông qua một số lời bàn tán từ các hạ nhân xung quanh, hắn biết được chuẩn bị có người của gia tộc bọn hắn tới chúc mừng năm mới. Lúc này hắn mới hiểu được bọn họ là một gia tộc gọi là Phương gia, ban đầu hắn không có suy nghĩ nhiều, nhưng khi vài ánh mắt không có ý tốt bắn tới, thì hắn mới coi trọng lên, hắn không ngờ người cùng một gia tộc đều có vài người đối với hắn có sát ý, làm hắn có chút khó chịu lên, trong lòng thì nghĩ. Ta có làm gì các ngươi đâu, sao nhiều người nhớ thương hoa cúc của ta như vậy, thời gian tới phải càng đề cao cảnh giác bảo vệ trinh tiết của cúc hoa rồi. Điều này làm cho hắn biết được cho dù cùng một gia tộc nhưng không phải tất cả đều đồng lòng một thể với nhau, sau đó hắn suy nghĩ lại cũng cảm thấy bình thường. Ở trái đất hắn mỗi ngày đều nhìn thấy rất nhiều tin tức anh em ruột đánh nhau vì tài sản cha mẹ để lại, hoặc con cái vì chút tiền mà đánh đập cha mẹ mất hết nhân tính. Những điều này ngày nào cũng xuất hiện vài vụ bị đăng báo, còn ngầm thì càng nhiều hơn nữa, đây còn là một gia đình chỉ có vài người thôi. Hiện tại hắn thân là một thành viên của Phương gia, trong gia tộc hắn không biết có bao nhiêu người, nhưng hôm nay hắn thấy được đến nhà hắn thì vượt qua 100 người. Nhân số gấp mấy chục lần một gia đình bình thường, số tài sản mà gia tộc có cũng nhiều hơn gia đình khá giả mấy trăm mấy ngàn lần. Từ xưa đến nay tiền tài động nhân tâm, anh em ruột thịt còn có thể vì chút tiền trở mặt thành thù mà, nên hắn là cháu của gia chủ Phương gia. Thì người trong Phương gia làm sao không có người có tâm tư gây bất lợi cho hắn được, nghĩ tới những cái này tâm tư hắn cũng bình thường trở lại, chỉ cần sau này bản thân cẩn thận đề phòng là được. Thời gian đón năm mới trôi qua rất nhanh, một tuần sau thì cha của Phương Thần, Phương Đại Tướng lại chuẩn bị phải dẫn quân trở lại nơi tiền tuyến rồi. Bởi vì hai ngày trước có một phong mật thư truyền tới, lúc đó có Phương Thần bên cạnh cho nên hắn nghe được giống như là thú triều lại có dị động rồi. Hình như là có một lượng lớn yêu thú cùng hung thú từ một khu vực khác tập trung tới nơi mà Trấn Long quân đoàn thủ vệ. Lần này thì Phương Lão đã có thể xác định sự kiện này chắc chắn có một bàn tay vô hình đang muốn đối phó với hai cha con bọn hắn. Và đối thủ này có lẽ muốn bắt tay từ Trấn Long quân đoàn rồi, lần trước đại chiến Phương Thiên Long vẫn chưa kịp bổ sung binh lực, quân đoàn tổn thất khá lớn, vẫn chưa phục hồi nguyên khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại mới ổn định chưa được một tháng, thì yêu thú lại có hành động mới rồi, mặc dù cách đàn yêu thú này tập trung đến nơi. Thì thời gian còn phải hơn một tháng trở lên, dù sao khoảng cách giữa hai cái địa khu cũng không ngắn, với tốc độ di chuyển của yêu thú thì cần thời gian nhất định bọn chúng mới có thể tập trung lại. Cho nên Phương Thiên Long phải lập tức trở lại tiền tuyến chuẩn bị, nếu không thì lần này tổn thất sẽ càng lớn. Cũng may từ lần đại chiến trước hầu như tất cả binh lính của Trấn Long quân đoàn đều gia tăng một tiểu cấp bậc cảnh giới, làm cho chiến lực tổng hợp tăng mạnh. Dù cho vì có một lượng lớn binh sĩ bỏ mình, nhưng chiến lực của quân đoàn không hàng phản lại tăng lên một bậc. Bởi vậy dù cho lần này đối mặt với thú triều nhân số bên hắn ít đi, nhưng lòng tin của Phương Thiên Long càng lớn. Hắn trong lòng còn có chút chờ mong, lần này đại chiến qua đi, sẽ có bao nhiêu binh sĩ thành công thăng cấp đây? Lúc đó cho dù là binh sĩ hy sinh nhiều hơn lần trước một chút cũng không có ảnh hưởng bao lớn, và hiện tại trong quân đoàn có một số lượng lớn binh sĩ, bọn hắn đang nằm ở đột phá đại cảnh giới, nếu lần này đại chiến tất cả đều đột phá đại cảnh giới. Thì chiến lực của quân đoàn không chỉ tăng gấp đôi đơn giản như vậy, ít nhất cũng tăng 3-5 lần trở lên. Nhưng không phải vì vậy mà hắn từ bỏ cảnh giác, hắn càng phải cẩn thận gấp 10 lần mới được, bởi vì hiện tại hắn biết thú triều tấn công là có người bày nên. Nếu không cẩn thận rất có thể bị âm một cái, đến lúc đó có hối hận cũng đã muộn rồi, và hắn cũng quyết định sau lần thú triều này qua đi. Hắn sẽ đi một nơi đào chút linh thảo cho mẫu thân, lần trước mật đàm với phụ thân, hắn từ miệng phụ thân biết được. Cách chương.